Xích Tâm Tuần Thiên, chương 711, đi tới đường cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm ma hiển hóa sau đó. Thế cục trong nháy mắt lật. Đối với Khương Vọng mà nói, ưu thế lớn nhất là ở Thông Thiên Cung bản thân. Khương Vọng mới là này khối thịt thân nguồn gốc nơi. Mệnh hồn chỗ hệ, hắn Thông Thiên Cung vốn là tiên thiên vì hắn chỗ chủ đạo. Khương Yểm bản thân không có tư cách cùng Khương Vọng tranh đoạt Thông Thiên Cung. Là đi trước đề cao tâm ma. Lại mượn này cùng Khương Vọng đồng nguyên mà sinh tâm ma xâm chiếm khống chế đạo mạch chân linh. Cho nên mới có thể cùng Khương Vọng tại Thông Thiên Cung bên trong địa vị ngang nhau. Hiện tại Khương Vọng tự mình hại mình lấy bổ ích tâm ma. Tâm ma thai nghén sinh linh trí. Khương Yểm đối với Thông Thiên Cung quyền chủ đạo hạn trong nháy mắt liền bị tước đoạt. Giờ này khắc này, Khương Vọng là Thông Thiên Cung không thể nghi ngờ chủ nhân. Mà tâm ma vững vàng chiếm cứ đạo mạch chân linh, cũng đạt được Thông Thiên Cung một nửa quyền chủ đạo. Duy chỉ có là Khương Yểm, trở thành không nghi ngờ chút nào người ngoài. Nơi này Thông Thiên Cung, thiên nhiên chỉ có thể đối với hắn sản sinh áp chế. Mà Thông Thiên Cung đối với người từ bên ngoài đến áp chế. Bản thân quả thật cho tới nay, Khương Vọng có thể cùng Khương Yểm chống lại trọng yếu dựa vào. Tại lộ ra nguyên hình lúc trước, Khương Yểm đệ nhất bố cục, chính là đem này dựa vào hút ra, tước đoạt Khương Vọng ưu thế. Mà bây giờ, dựa vào lãnh tĩnh, kiên cố cùng quả cảm, Khương Vọng một lần nữa tìm về dựa vào. Cùng Khương Yểm trận này dài dòng đấu trí so dũng khí. Cho tới giờ khác này, mới tính thấy được một đường cơ hội thắng. Cửu đại tinh hà đạo toàn chuyển động. Một nửa cho Khương Vọng lực lượng. Một nửa vì áo đen tâm ma sử dụng. Tại Thông Thiên Cung xây dựng này phương nhỏ tiểu thế giới bên trong. Khương Yểm trên đời đều địch. Lúc đó Khương Vọng treo lập Thông Thiên Cung khung đỉnh. Mình chúc huyền phù tại giữa không trung, mà tròng mắt đen tinh mãng chiếm cứ trên mặt đất, áo đen tâm ma tự tròng mắt đen tinh mãng trong cơ thể nhảy ra. Tam phương chia làm thượng trung hạ vị trí, áo đen tâm ma trước sau khống chế tròng mắt đen tinh mãng. Không để cho đạo mạch chân linh khác thường chủ khả năng. Hiển nhiên phi thường thanh tỉnh biết hắn căn cơ nơi, bởi vậy có thể thấy được. Hắn linh trí mặc dù mới sinh, cũng đã đối với chiến đấu, đối thế giới, có tương đối khắc sâu nhận biết. Nếu như thoát khỏi Khương Vọng tồn tại, cũng có thể bị cho là cường giả. Nếu có đầy đủ thời gian trưởng thành, là có thể hấp thu Khương Vọng tất cả. Đây cũng là tâm ma đáng sợ nhất địa phương. Áo đen tâm ma kiếm từ đuôi đến đầu, lăng lệ hung tàn tuyệt, một kiếm sâu ảm. Kiếm quang quả thật đen nhánh, tựa hồ yên diệt tất cả quang, dường như đem ban đêm nhấc lên, đem nghiêm chỉnh mảnh cảnh đêm phiên truyền tới đây, muốn bao trùm thiên khung. Một cái bi tráng thảm thiết lão tướng trì mộ, bị ma khí nhuộm đẫm được hoàng hôn bốn hợp, thiên địa trầm ảm, này kiếm uy lực tại Thông Thiên Cung ủng hộ xuống kịch liệt phóng đại. Mà kia Minh Trúc U Quang lại đang Thông Thiên Cung áp chế xuống co rút lại xa vời. Áo đen tâm ma linh trí phương sinh liền xuất kiếm. Khương Vọng đồng dạng không có chút nào do dự. Một kiếm lão tướng trì mộ. Từ trên xuống dưới, như tịch nhật rơi xuống. Thảm thiết không về. Tâm ma là tất cả người tu hành sợ hãi nhất tồn tại một trong. Là tự thân nhược điểm. Là con đường bỏ sót. Cũng thường thường là người tu hành một đời địch, nhưng đối với tại đạo tâm kiên định đến Khương Vọng mà nói. Tâm ma kỳ thực cũng không đáng sợ, cũng không có quá nhiều ra đời không gian, là ở Khương Yểm ngầm dưới sự thao túng, mới có thể phá vỡ khe hở thành hình. Cho dù hôm nay thần trí thai nghén sinh, đã biến thành khó đối phó nhất trạng thái, Khương Vọng nhưng cũng vẫn như cũ có lòng tin. Tại một mình đối mặt dưới tình huống đem giải quyết, bởi vì hắn một đường đi tới, không thẹn với lương tâm. Ngay từ lúc Khô Vinh Viện phế tích, hắn cũng đã tại nào đó thần bí ảnh hưởng dưới, Nhận lối đi nhỏ tâm tra hỏi. Đạo tâm của hắn kiên định, không thẹn, cố có thể không sợ. Mà Khương Yểm nếu như hắn lo lắng đề phòng, đêm không dám ngủ tồn tại. Lần đầu phát hiện Khương Yểm tồn tại, cũng là bởi vì Khương Yểm tính toán ảnh hưởng hắn tự hỏi. Tả hữu quyết định của hắn, từ vừa mới bắt đầu, Khương Vọng liền chưa từng tin tưởng Khương Yểm. Tu vi của hắn không ngừng tinh thâm, không ngừng cường đại, lại trước sau cũng đoán không ra Khương Yểm căn nguyên. Thật giống như Khương Yểm cũng luôn luôn tại nhanh chóng trưởng thành. Luôn luôn giữ vững đối thần hồn của hắn áp chế. Điều này làm cho người hơn nữa sợ hãi. Bởi vì Khương Vọng một đường tu hành đến nay, tự hỏi đã là dốc hết toàn bộ nỗ lực, không có lãng phí qua bất kỳ thời gian, lại không có khả năng tinh tiến được nhanh hơn rồi. Khương Yểm lại có thể luôn luôn giữ vững vượt lên đầu. Nếu như một ngày kia tu hành hơi chậm lại, có phải hay không chỉ có thể khoảnh khắc bị Khương Yểm chiếm đoạt. Bởi vậy chưa biết sinh sợ đáng sợ, không dám có nhất thời một ngày an tâm, không chém Khương Yểm, không được an gối, tâm ma cùng Khương Vọng, không nói tiếng nào, lại phối hợp ăn ý, đồng chúc một thân chiến đấu tài tình. Làm bọn hắn hợp kiếm gần nói, một người từ đuôi đến đầu, một người từ trên xuống dưới, như nhau đêm tối ngược lại quyền, dường như tịch dương rơi thẳng. Một bên là ám, một bên là quang, hai bên tương hợp, mà quang ám giới hạn, là kia một con phát tán u quang minh trúc, định tại giữa không trung. Khương Yểm không tiếng động, ánh nến cũng dừng lại, dường như đã chỉ có thể đợi chờ tiêu vong, không tiếp tục cái khác kết cục có thể chọn. Áo đen tâm ma tới trước, hắc ám cơ hồ muốn đem ánh nến nuốt hết, chỉ thấy minh trúc phía trên. Kia cầm trong tay đuốc quang chi kiếm khói nhẹ chi thủ. Bỗng nhiên buông lỏng, đuốc quang chi kiếm rời tay hạ xuống. Tiêu tán tại giữa không trung, lại quy về minh trúc trung. Lâm Chiến thả lỏng kiếm. Đối với một kiếm khách mà nói, liền mấy tương đương buông tha cho dãy rủa. Nhưng mà Khương Vọng lại trong lòng ám run sợ. Đề cao đề phòng, bởi vì vô luận từ góc độ nào xem, Khương Yểm cũng không giống là loại này sẽ buông tha dãy rủa chết nhát. Thả lỏng kiếm càng giống phải buông tha cho che giấu. Cho nên đang ở trước mắt, hắn thấy minh trúc trên kia chỉ khói nhẹ chi thù. Năm ngón tay như hoa sen mở ra. Này trưởng tựa như lung bao phủ thiên địa, đem hết thảy tất cả đều thu nạp. Một cái phiên trưởng đã đem áo đen tâm trong ma thủ chuôi này khói đen chi kiếm cầm. Áo đen tâm ma kiếm thế líu lo mà dừng, làm Khương Vọng tâm ma. Hắn cũng kế thừa Khương Vọng chiến đấu tài tình. Tại đây chợt hiển hiện cự đại chênh lệch trước mặt, trực tiếp quang kiếm nắm quyết, lấy màu đen thần hồn diễm hoa làm trụ cột thần hồn hoa hải trong nháy mắt trải rộng ra. Áo đen tâm ma một bên bứt ra lui về phía sau, một bên tái khởi kiếm thế, đợi đi phản công. Bộp. Minh trúc trên kia chỉ khói nhẹ chi thù, trực tiếp cầm nát rồi ma khí nhuộm đẫm khói đen chi kiếm. Sau đó một cái tát đánh tới, chăm chú tâm ma lực màu đen thần hồn hoa hải trực tiếp bị đánh tan. Một tát này tuần hoàn theo nào đó thần bí quỹ tích, phá vỡ không gian trên ý nghĩa khoảng cách, một chảo bắt lấy áo đen tâm ma cổ. Đem hắn toàn bộ đến tiếp sau phản kháng toàn bộ chấn tan. Gầm, áo đen tâm ma hai mắt trong nháy mắt giấy lên huyết sắc. Điên cuồng gào thét, tâm ma lực chỗ tụ thân thể. Bắt đầu dâng lên huyết khói. Đây đã là thiêu đốt bổn nguyên. Tiến vào liều chết đánh cực một lần trạng thái. Lăng lệ, quả quyết, dũng mãnh, kia huyết khói tan phát tả cảm giác. Lệnh Khương Vọng đều cảm thấy kiêng kỵ, nhưng chỉ gặp gỡ thuộc về Khương Yểm kia chỉ khói nhẹ chi thù, chợt một thanh siết chặt, áo đen tâm ma toàn bộ nổ tung, tiếng gào thét líu lo mà dừng, khói đen huyết khói tất cả đều tiêu tán. Mà lúc này Khương Vọng kiếm thậm chí còn chưa kịp hạ xuống, Đây hết thảy phát sinh được như thế đột nhiên. Khương Yểm lần này bạo phát, hoàn toàn là dễ như bỡn, giống như cự thạch nghiền qua con kiến. Con kiến có lẽ làm ra cuộc đời này kịch liệt nhất chống cự. Nhưng là cự thạch lại không phát giác gì. Ung dung nghiền qua, Khương Vọng chia cắt thần hồn bổn nguyên hàm dưỡng đi ra tâm ma. Đã sinh ra linh trí tâm ma. Bất kỳ người tu hành đều phải cẩn thận ứng đối đáng sợ tâm ma. Lại bị một cái tát liền bóp chết. Này là bực nào chênh lệch thật lớn. Đáng sợ đến bực nào chênh lệch. Áo đen tâm ma đã phản ứng cực nhanh. Khương Vọng tự hỏi, nếu như dị thân mà nơi, hắn cho dù có thể so sánh tâm ma làm tốt lắm một chút, cũng cực kỳ có hạn. Nói cách khác, nếu như kiếm của hắn lại nhanh một chút, một tát này nếu là đúng hắn tới, rất có thể bị bóp chết tại đương trường. Chính là hắn, Khương Yểm chân chính lực lượng, thế nhưng cường hoành đến đây. Tại Thông Thiên Cung áp chế dưới, vẫn có được quét ngang tâm ma lực lượng. Này thật là làm cho người ta tuyệt vọng. Khương Vọng lấy đại dũng khí đại quyết tâm, ngút trời linh quang, tự mình hại mình dẫn động tâm ma trợ lực. Đang muốn trình diễn tuyệt địa lật bàn, Khương Yểm lại thoáng cái kéo xuống che giấu. Hiển hiện thực lực đáng sợ. Phiền trưởng tiêu diệt hết ra đời linh trí tâm ma. Liền hướng chân trời mờ mờ kia bôi ánh nắng ban mai. Mắt thấy chỉ muốn đâm rách đêm dài. Lại bị một con kinh khủng bàn tay to. Một thanh lau đi. Từ nay về sau chính là vĩnh hằng ban đêm. Vĩnh viễn tuyệt vọng. Cách chương.